Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nay tại thành phố A, trên các trang báo, trang mạng hot giật gân, sốt dẻo bạn gái Lục Tổng vào khách sạn cùng thư ký của chủ tịch TN Fashion. Bạn gái Lục Tổng uống rượu cùng chủ tịch bất động sản HG của Mỹ. Ngài Kerry tặng hoa cho bạn gái Lục Tổng tại sân bay. Bên thành phố A, tất cả mọi người đều đang bàn tán cô là một người biết câu dẫn các đàn ông giàu có. Tại tập đoàn Lục Thị, một người đàn ông đang nóng như lửa, giọng nói lạnh lẽo của anh ta cất lên như muốn đóng băng tất cả mọi người trong phòng. Các người liên hệ các nhà báo đó, bên công ty nào truyền thông đăng tin lên lập tức cho phá sản ngay cho tôi, điều tra coi là ai đã theo dõi cô ấy, cho các người một tiếng làm xong cho tôi không thì cùng nhau cuốn gói đi, chết tiệt. Tất cả mọi người nghe xong đều chạy tán loạn để đi giải quyết vấn đề, họ mà không nhanh tay là mất việc như chơi. Trần Niên pha một ly cà phê nóng đem vào cho anh. Lục Tổng bớt nóng, mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh uống cà phê đi. Tìm ra người đứng sau càng nhanh càng tốt cho tôi. Tôi sẽ giải quyết trong đêm nay, ngày mai tôi sẽ bay qua Mỹ. Dạ Lục Tổng, tại tập đoàn Đỗ Thị, một cô gái ngồi trước bàn máy tính xem tin tức, miệng cô ta mỉm cười nhẹ. Bàn tay đang gõ cách cách lên mặt bàn. Tố Nhu, để tôi xem anh ấy có chịu tin cô hay là không. Nhã Hân và Lam Tuyết vẫn còn ở thành phố A nên mới sáng hai cô đã thấy tin tức và bắt đầu hách vào công ty truyền thông tìm ra được giao dịch của Đỗ Thư. Bọn họ liền cho người điều tra và biết được cô ta chính là người yêu cũ của Lục Dương. Nhã Hân lên tiếng, khốn nạn mà, chúng ta phải cho cô ta một bài học. Lam Tuyết trả lời. Hỏi lão đại coi chị ấy có muốn xử cô ta luôn không? Lâu ngày chúng ta cũng chưa giết ai nhỉ, ha ha ha. Đúng đó, cô ta đây là đang muốn nộp mạng cho lão đại đó à. Hai cô liền gọi điện thoại cho Tố Nhu. Điện thoại reo lên, cô bắt máy. Chị nghe nè, lão đại nghe giọng chị chắc chưa biết tin tức gì đâu ha. Chuyện ngôn tình, chị thấy rồi mà còn ung dung được như vậy sao? Chị biết ai làm ra chuyện này không? Biết luôn rồi, đúng là lão đại à. Chị muốn xử cô ta như nào để tụi em xử cho? Chị muốn để bọn họ tự giải quyết với nhau, chị chỉ muốn ngồi xem, coi anh ấy có tin tưởng chị hay không? Dạ, vậy chị không đính chính tin tức sao? Để xem anh ấy giải quyết xong chị sẽ đính chính. Dạ vậy em cúp máy nha. Lẽ ra giờ này anh phải nhắn tin hoặc gọi điện cho cô vậy mà vẫn chưa thấy gì cả. Không biết anh có hiểu lầm hay không nhưng cũng không sao, coi như một bài test lòng tin của anh đối với cô đi. Lãnh Phong cũng đã nghe Lam Tuyết kể lại mọi chuyện, anh cũng muốn thay cô xử lý Đỗ Thư nhưng cô lại muốn để người đàn ông của mình xử lý thế nào, nên họ cũng nghe theo lời cô không nhúng tay vào. Nhưng mà kiếm chuyện với cô ta thì chưa chắc, he he, bên phía Lục Thị đã tra ra được người chủ mưu đứng sau. Anh không ngờ cô ta lại dám làm tới mức này, anh móc điện thoại gọi cho cô ta. Alo, cô muốn thế nào mới để chúng tôi yên, tối nay tới chỗ này nói chuyện với em. Địa chỉ lát em gửi cho anh sau. Tuy là đã chia tay nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn xuống tay với cô ta được. Người ta thường nói không còn tình thì cũng còn nghĩa. Chỉ không biết nước đi này của anh có đúng hay là không thôi. Tại khách sạn X vào lúc 21 giờ tại phòng 406, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Cô ta đưa tới trước mặt anh một ly rượu vang đầy. Anh uống hết nó đi rồi chúng ta nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nghĩ nhiều nên uống liền ly rượu, nói chuyện nhanh với cô ta còn về nhà nghỉ ngơi. Tại sao cô làm vậy? Chẳng lẽ cô không biết năm xưa cô là người sai hay sao? Em sai sao? Năm xưa anh không nói với em là nhà anh là Lục Thị, em mới chọn cách đi du học để có cuộc sống tốt hơn không phải sao? Nếu cô biết nhà tôi giàu cô sẽ không bỏ tôi sao? Em không phải vì tiền của anh. Nhưng em không ra nước ngoài đi học đi làm cực khổ, em có thể làm nên Đỗ Thị có tiếng ở thành phố A sao? Em cũng muốn có cuộc sống ổn định, vậy là sai sao? Vậy giờ cô ổn định rồi cô còn muốn gì nữa? Em ổn định rồi nhưng mà em thiếu anh đó. Anh nghĩ xem, anh cũng có công ty, em cũng vậy, chúng ta yêu nhau cùng nhau phát triển chả phải lợi hơn cô bạn gái thiết kế của anh sao? Cô chỉ muốn nhắm vào tiền của tôi mà thôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, mong sau này cô không còn liên quan gì tới chúng tôi nữa. Anh tính về sao? Cô ta vừa nói vừa qua bên cạnh anh ngồi, lấy tay vuốt nhẹ ngực của anh. Giờ anh mới thấy cảm giác khô khan ở cổ họng, trong người cũng đang nóng dần lên, cô ta bỏ thuốc trong rượu rồi. Anh tính đứng lên mà cô ta lại kéo anh lại hôn lên cổ của anh em. T lấy em, T để, thuốc ngấm mạnh anh hơi mơ màng đáp nụ hôn nồng cháy của cô ta. Nhưng đang hôn anh còn một chút lý trí sót lại, anh cố gắng đứng dậy chạy ra ngoài, vừa ra tới thấy Trần Niên đã đứng ở cửa đang chuẩn bị xông vào. Cậu sao không vào sớm hơn chút, chưa mau đưa tôi về nhà, gọi bác sĩ giúp tôi, cô ta bỏ thuốc. Dạ, đi thôi Lục Tổng. Trần Niên gấp gáp dìu anh ra xe chở anh về biệt thự để bác sĩ cho anh uống thuốc dài. Cách chương.